tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 74, góc truyện audio.com. Chương 74, cô thực sự đang suy nghĩ quá nhiều. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào chiếc nhẫn, tạo cho chiếc nhẫn một lớp màu sáng này như muốn đốt mắt Quý Bình Long. Anh ta nắm tay Tô Phương Dung, đôi mắt đen u ám. Tô Phương Dung, nếu tôi nói muốn đuổi theo cô có đồng ý không? Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, giống như đang bàn luận một chuyện rất nhỏ vậy. Lời nói của anh ta nổ tung trong đầu Tô Phương Dung, cô hơi mở to mắt, lập tức kinh ngạc rút tay về. Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu những gì tôi nghĩ. Quý Bình Long bướng bỉnh nhìn cô sẽ đồng ý chứ? Anh ta hỏi lại, Tổng Giám Đốc Quý, gọi tôi là Bình Long. Quý Bình Long ngắt lời cô ngay khi cô nói. Tô Phương Dung nhìn vào mắt Quý Bình Long, dịu dàng như trong ký ức không bao giờ thay đổi. Tô Phương Dung cụp mắt xuống, không biết tại sao, nhưng lòng cô lúc này rất bình tĩnh đến mức cô còn cảm thấy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cô nói, Tổng Giám Đốc Quý, anh đừng có đùa như vậy. Tôi đã kết hôn rồi, anh biết mà. Cô từ chối, không để lại chút đường sống nào. Quý Bình Long liếc nhìn vẻ mặt của cô, nhìn chằm chằm vào cô, anh ta chậm rãi nói. Bởi vì cô đã kết hôn, cho nên không thể chấp nhận tôi. Tô Phương Dung sừng sốt, nghĩ đến câu nói này cũng không có sai biệt lắm, vì vậy gật đầu. Ừ, anh ta lui về phía sau rời đi, cười nhẹ với cô. Buổi tối không làm thêm giờ sao? Tôi tới đón cô, đưa ra bảo đi ăn tối. Thấy anh ta đột nhiên có vẻ ổn, Tô Phương Dung nhất thời không hiểu ra. Tổng Giám Đốc Quý, ngược lại là đồng nghiệp đúng không? Anh ta bĩu môi tiến lên, nhìn thấy người kia, Tô Phương Dung cắn môi, cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Trái tim cô hỗn loạn đến mức tê dại, không thể phủ nhận rằng Quý Bình Long sẽ luôn đưa cô trở lại những ngày tháng tốt đẹp một cách dễ dàng. Đây là người đàn ông mà cô từng yêu rất sâu đậm. Cô cúi đầu, bụng đầy tâm tư, bước nhanh về phía công ty. Quý Bình Long hai tay cầm vô lăng, nghiêng người về phía trước, nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt anh ta có một chùm lửa sáng, đột nhiên biến mất. Đưa mắt nhìn người đối diện, Tô Phương Dung cắn ra đầu bước tới, cung kính gọi. Giám đốc Tiêu, người phía trước cười tủm tỉm nói. Chị dâu, chị đối với em cung kính như vậy, nếu đại ca thấy được em ăn cũng không hết. Tô Phương Dung căng thẳng khi bị anh ta pha trò, không nhịn được cũng cười một tiếng. Tiêu Bảo Lộc liếc cô một cái rồi vỗ vai cô, nói xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói là chị chỉ tình cờ gặp một người bạn quen biết đúng lúc đưa chị đến công ty. He he, như vậy Tiêu Bảo Lộc em ở đôi mắt này còn độc hơn cả rắn độc. Tô Phương Dung liếc anh ta một cái, đi về phía trước. Có ai nói vậy đâu, sắp muộn rồi, tôi lên trước. Cô xoay người đi về phía thang máy, bước nhanh hơn một chút. Tiêu Bảo Lộc không đi theo, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một cách chăm chú. Anh ta thực sự không hiểu tại sao hai người này không được tự nhiên nhỉ. Anh ta nhìn thấy đại ca của mình vừa rồi, như có người mắc nợ mấy trăm, mặt đen thành đáy nồi. Khi trở lại văn phòng, trợ lý đưa cho một danh sách. Giám đốc cửa hàng mới ở thành phố Z sẽ chính thức khai trương vào ngày mai, đây là danh sách đi du lịch với chủ tịch. Tiêu Bảo Lộc thản nhiên đọc xong, vuốt cằm, khóe môi cong lên một cái, nói. Tôi muốn thêm một người. Trợ lý hỏi, ai ạ? Tất nhiên đó là người chịu trách nhiệm cho niềm vui của chủ tịch. Một nhân vật quan trọng. Tô Phương Dung, góc truyện audio.com. Khi đến bộ phận phát triển, giám đốc Ngôn lập tức chào hỏi. Tô Phương Dung liếc mắt nhìn Phú Quý một cách không rõ, vì sợ rằng lại phải chạy lên tầng 29. Điều cô sợ nhất lúc này chính là nhìn thấy Tần Lệ Phong. Phú Quý nhìn giám đốc Ngôn, trợn mắt nhìn cô, nói với cô bằng khẩu hình. Ai mà biết được con thiêu thân nữa sẽ ra tay. Giám đốc có chuyện gì vậy? Cô nhận lệnh, Tô Phương Dung, chúc mừng cô. Không lâu sau khi cô đến đã được sắp xếp đến cửa hàng mới làm hướng dẫn viên tiếp thị. Sau đó, quản lý ghé vào tai cô, nói nhỏ. Đây là những gì người khác đang muốn mà không có được trở lại, điều đó có nghĩa là cô đã đạt được nhiều chứng chỉ, cô có thể sẽ nhận được điểm thưởng để thăng chức. Tô Phương Dung nghe xong, hai mắt sáng lên. Thật sao? Giám đốc Ngôn cười, chiều nay cô về nghỉ, mau chuẩn bị đi. Cảm ơn giám đốc, Tô Phương Dung rất vui khi nghe nói đây là một kỳ nghỉ được trả lương, đối với việc đi công tác dường như cũng không khổ cho lắm. Tần Lệ Phong đến sân bay, nhân viên đi cùng đã sớm đợi sẵn ở đó. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, một tay đút túi quần, tay kia cầm vé máy bay, ăn mặc rất giản dị, nhưng dường như khí chất của anh quá lớn, không tránh khỏi khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn. Vừa tới gần, Trần Chính Cường tiến lên bẩm báo, anh nghe ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy Tô Phương Dung. Anh nhướng mày, anh đã xem qua danh sách, đáng ra không có cô, cho nên tại sao cô lại ở đây? Tô Phương Dung đang cúi đầu xem tài liệu, không chú ý tới có người đến gần. Nói thật với trình độ của mình, cô có thể tham gia vào công việc hướng dẫn thị trường cũng có chút khó khăn, từ đêm qua cô đã đắm chìm trong việc nạp năng lượng, hy vọng sau này không để mất đi nhân tài. Có lẽ nhận thấy trên đầu có một tia sắc bén, cô ngẩng đầu nhìn, Tần Lệ Phong từ trên cao nhìn xuống cô. Cô giật mình, lập tức thu hồi tài liệu, hơi đứng ở một bên, trầm mặc theo dõi. Chủ tịch chuẩn bị lên máy bay, Trần Chính Cường ở bên nhắc nhở Tần Lệ Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mọi người đang chuẩn bị lên máy bay, đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Phương Dung đột nhiên vang lên. Tần Lệ Phong ở gần cô, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ tên hiển thị trên điện thoại. Đáng ngạc nhiên, đó là ba chữ, Quý Bình Long, anh thu lại ánh mắt tiếp tục đi trước, đã được kiểm tra an ninh rồi, Tô Phương Dung nhét điện thoại vào túi mà không cần nghĩ ngợi gì, xếp hàng. Tô Phương Dung ở buồng kinh tế, nên đương nhiên cô sẽ ngồi đợi cùng các đồng nghiệp khác ở phía sau, đợi buồng thương vụ lên khoang hạng nhất mới đến phiên bọn họ. Tìm được chỗ ngồi, cô lập tức ngồi xuống, tối hôm qua cô ngủ không ngon, chuẩn bị ngủ thoải mái, chỗ bên cạnh có người ngồi vào. Cô liếc nhìn, đột nhiên sững sờ. Chủ tịch, người ngồi bên cạnh cô hóa ra là Tần Lệ Phong nhưng Tần Lệ Phong không phải là ở khoang hạng nhất sao? Tại sao lại đến đây ngồi? Cô nuốt nước bọt nói nhỏ. Chủ tịch Tần, anh ngồi sai vị trí rồi. Tần Lệ Phong nhìn xuống hồ sơ không ngẩng đầu lên. Thư ký đang mang thai, tôi nhường ghế cho cô ấy. Anh cau mày, không biết lần này là ai sắp xếp danh sách lại phạm một lỗi bé như này. Không biết tại sao, khi anh nói điều này, luôn có một chút tức giận không dễ nhận thấy. Tô Phương Dung từ thu hồi ánh mắt không biết nên nói cái gì, đơn giản là chỉ im lặng. Im lặng một lúc bầu không khí khá xấu hổ. Góc chuyện audio.com. Ngay khi máy bay bắt đầu cất cánh, một tiếp viên đang biểu thị vấn đề an toàn, sau khi dần dần đi đến độ cao, hai mắt Tô Phương Dung bắt đầu chiến đấu với nhau, không thể không nghiêng đầu, nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế ngủ. Tần Lệ Phong quay đầu liếc nhìn Tô Phương Dung đang ngủ, nghĩ xong liền gọi tiếp viên đến, yêu cầu đắp một cái chăn mỏng. Tô Phương Dung tỉnh lại đi, đến thành phố Z rồi. Bên tai có giọng nói, Tô Phương Dung sững sờ mở mắt ra, liền thấy đồng nghiệp đi cùng cô lay vai tỏ ý máy bay đã hạ cánh. Nhanh như vậy sao, cô còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, chuyến bay kéo dài một giờ quả thực là rất gần. Nghĩ đến điều gì đó, cô nhanh chóng nhìn sang bên cạnh Tần Lệ Phong đã không còn ở đó, trong lòng không khỏi oán trách dù sao cũng ngồi cùng nhau, tại sao không bảo cô tự mình rời đi. Khi cô đứng dậy, chiếc chăn mỏng trên người cô rơi xuống. Sau khi nhìn nó, cô sửng sốt, cô cùng đồng nghiệp xuống máy bay, lấy hành lý rồi theo đám đông đi ra phía ngoài sân bay. Khi ra ngoài cô chợt nhớ ra vừa rồi Quý Bình Long đã gọi cho cô tắt máy, đang chuẩn bị trở về. Trần Chính Cường tập hợp mọi người xong, cô lại cất điện thoại vào túi sách vừa ngẩng đầu lên thì tình cờ bắt gặp ánh mắt hờ hững của Tần Lệ Phong. Sau khi lên xe cô soạn một tin nhắn, trả lời rằng cô đang đi công tác. Một nhóm người đến khách sạn, chờ check-in ở quầy lễ tân, Tô Phương Dung là người cuối cùng. Không ngờ, khi đến lượt cô, người phụ nữ quầy lễ tân thông báo rằng không có hồ sơ về lịch hẹn của cô. Tô Phương Dung sững sờ cho đến khi cô liên tục xác nhận và gọi điện lại cho công ty để hỏi, mới phát hiện ra rằng cô đã tạm thời không có thời gian đặt chỗ trước. Khách sạn tốt nhất thành phố, hơn nữa đang là mùa cao điểm, không có phòng thừa. Tô Phương Dung đã phải đối mặt với cái kết không còn chỗ ở, cô đứng ở quầy lễ tân, thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Đi theo còn có ba đồng nghiệp nữ, một người đang mang thai, người còn lại quá béo, việc chen chúc lên giường với ai cũng không thích hợp. Chẳng lẽ, phải ngủ ghế sofa? Vừa lúc đó, có người bước vào. Bị mấy người vây quanh, Tần Lệ Phong đi tới, nhìn cô ngồi trên vali, uể oải thản nhiên hỏi. Làm sao vậy? Cô ngẩng đầu, ánh mắt bất lực lộ ra ủy khuất. Tôi không có phòng. Sau khi cô gái ở quầy lễ tân giải thích, Tần Lệ Phong suy nghĩ một chút. Ở phòng của tôi đi. Tô Phương Dung sững sờ. Vậy anh, đó là một dãy phòng. Anh liếc cô một cái. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tô Phương Dung trầm mặc cúi đầu. Chà, quả thật là cô đang suy nghĩ quá nhiều. Sắp xếp phòng xong, Tô Phương Dung theo anh lên lầu, vào phòng xem qua thật sự rất xa hoa, có hai dãy phòng một lớn một nhỏ, có phòng tắm riêng, cô ở vừa vặn trong một căn phòng nhỏ. Cất hành lý đi, cô thoải mái nằm trên giường, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trần Chính Cường đã gọi điện vào lúc này, thông báo rằng bữa trưa sẽ ở nhà hàng trên tầng 2, sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Phương Dung mở cửa đi ra ngoài, Tần Lệ Phong vừa thay quần áo, ngẩng đầu nhìn cô, không lên tiếng, đẩy cửa đi thẳng. Cảm nhận được sự từ chối mạnh mẽ từ anh, Tô Phương Dung đành phải cúi đầu. Ai cho phép mình sống dưới mái nhà của người khác chứ? Khi cả hai đến nhà hàng trên tầng 2 thì đã đông đủ rồi, hai người đều tới chậm quá là mập mờ. Góc truyện audio.com. Mọi người đều ngầm biết nhau, vụ bê bối về chủ tịch và Tô Phương Dung đã lan truyền khắp công ty, chủ tịch dường như không quan tâm, thỉnh thoảng anh lại thể hiện tình cảm của mình một cách hoa mỹ, thuận tiện sẽ là không hợp lý nếu lạm dụng những cậu độc thân như bọn họ. Cách chương.